Minh Vương bé con 3 tuổi rưỡi. Chương 71. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tư Lâm nhìn thấy tình hình này, liền kéo cậu nhóc qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của em họ. Tư Thần, anh không có ý tứ gì khác, anh chỉ là rất thích Tề Tề. Hoắc Tư Thần hừ một tiếng, nói giống như chính anh không có em gái vậy. Anh không phải có Hoắc An An rồi sao? Hoắc Tư Lâm cau mày, nhưng ánh mắt nhìn Hoắc Tư Thần vẫn rất ôn hòa. An An đã lớn, không giống với lúc còn bé, không còn đáng yêu như khi còn nhỏ. Hoắc Tư Thần, lời nói này vẫn còn nghe lọt tai. Hoắc Tư Tước cười cười, cũng đi tới. Được rồi, Tư Thần, thêm một người anh trai thích Tề Tề không phải càng tốt sao? Tề Tề mới 3 tuổi rưỡi còn hiểu đạo lý. Em cũng đã 8 tuổi mà còn không hiểu sao? Hoắc Tư Thần, cậu không hiểu. Cậu chính là sợ em gái bị người cướp đi. Rõ ràng bản thân anh ấy cũng có em gái. Nhưng bây giờ đúng là Hoắc An An không đáng yêu bằng Tề Tề nha. Từ rất lâu đã không đáng yêu bằng Tề Tề rồi. Nhìn lúc nào cũng cười tủm tỉm, cực kỳ nhu thuận nghe lời. Nhưng cậu chính là không thích. Còn hay ở trước mặt ông bà nội mách nẻo. Hoắc Tư Thần trong lòng có chút khó chịu. Hoắc Trầm Huy đi tới. Ông ôn nhu sờ lên mái tóc mềm mại của Tề Tề. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tề Tề, chú hai nghe nói lúc trước cháu đi bệnh viện. Cháu có tốt hơn chút nào chưa? Bé rất có cảm tình với chú hai và anh trai họ mới. Thấy chú hai lo lắng nhìn mình, bé vội mở miệng. Chú hai, Tề Tề hiện tại rất khỏe mạnh. Cảm ơn chú hai đã quan tâm. Quá ngoan, quá đáng yêu. Rất muốn ôm một cái. Hoắc Trầm Huy nghĩ đến mấy năm này Minh Tranh ám đấu cùng Hoắc Trầm Lệnh. Đoán chừng Hoắc Trầm Lệnh sẽ không muốn ông ấy ôm con gái của mình. Đành phải nhịn xuống. Vậy là tốt rồi. Lại sờ lên đầu của bé. Sau đó Hoắc Trầm Huy lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay nhỏ mềm nhũn của Tề Tề. Tề Tề, đây là quà gặp mặt của chú hai. Hy vọng Tề Tề thích. Bé chớp chớp đôi mắt to, miệng ngọt ngào nói, cảm ơn chú hai, Tề Tề chúc chú hai khỏe mạnh, mọi chuyện đều tốt đẹp. Hoắc Trầm Huy thực sự nhịn không được, nhanh chóng ôm bé một cái lại vội vàng buông ra, còn sợ mình hối hận. Quay người đi nhanh trở về ghế sofa ngồi xuống. Vương Ngọc Linh, sao bà ta cũng không biết chồng của mình còn chuẩn bị quà gặp mặt cho Minh Tề Tề. Hơn nữa còn là một tấm thẻ đen. Vương Ngọc Linh nhịn không được nghiêng đầu trợn mắt nhìn Hoắc Trầm Huy. Giống như chất vấn ông. Anh có ý gì vậy? Hoắc Trầm Huy lại giống như không nhìn thấy. Cùng Hoắc Trầm Lệnh chào hỏi. Chào em. Hoắc Trầm Lệnh hờ hững. Chào anh. Hoắc Trầm Huy nhìn một chút về vị trí của em trai Hoắc Trầm Vân. Cậu ta cũng không có trở về. Hoắc Trầm Huy khẽ giải thích. Trầm Vân còn đang đi công tác ở nước ngoài. Bữa cơm đoàn viên bất ngờ này không tới kịp. Hoắc Trầm Lệnh vô tình. Một tiếng. Ông mang theo mấy đứa nhỏ trở về nhà cụ ăn cơm. Là bởi vì Tề Tề muốn gặp người nhà của ông. Từ quan hệ máu mủ mà nói. Ông cùng cha mẹ và hai người anh em. Từ nhỏ đã không thân thiết. Nhưng tất cả mọi người đều là họ Hoắc. Bà nội Hoắc không hài lòng. Nhưng không biết vì sao bà nhìn cháu trai lớn hòa thuận cùng với Tề Tề. Lại có một đôi mắt luôn dán ở trên người bé. Bà bỗng không buồn nói vài câu với Hoắc Trầm Lệnh. Không biết vì sao mấy đứa con lại như vậy. Nhưng trước mắt nhìn xem đời cháu. Coi như cũng không tệ. Bà nội Hoắc nghĩ đến câu nói kia của bé. Ông nội, có phải ông thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng không? Bà híp híp mắt, đứng dậy gọi Tề Tề. Tề Tề, cháu qua đây. Bà nội cũng chuẩn bị cho cháu quà gặp mặt. Nhưng bà để ở trong thư phòng của ông nội cháu. Chúng ta cùng đi lấy nào. Lại có thêm anh trai mới. Tâm tình của bé vô cùng tốt. Thấy bà nội đang mong chờ. Bé vội vàng chui ra từ trong ngực anh Tư Lâm. Nhào vào vòng tay của bà nội Hoắc. Vâng, bà nội, để Tề Tề đỡ bà. Bà nội Hoắc cúi đầu nhìn đứa nhỏ cao còn chưa tới đùi. Nhịn không được cười lên. Được được được, Tề Tề đỡ bà nào. Một bên cưng chiều nắm tay của bé. một bên lại thả chậm bước chân, hiển nhiên sợ bé bị ngã. Vương Ngọc Linh, cả nhà hôm nay bị làm sao thế? Ông chồng thì đưa thẻ đen, con trai thì như gặp được đồ quý hiếm. Cả hai ông bà vậy mà đều chuẩn bị qua gặp mặt. Mục đích chính của nhà bọn họ là gì vậy? Rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào? Lúc Hoắc An An đi vào nhà, vừa vặn nhìn thấy bà nội đang nắm tay của Minh Tể Tể đi vào thư phòng. Nhìn động tác che chở Tể Tể của bà nội, đáy mắt Hoắc An An xẹt qua một tia lo lắng. Hệ thống, không phải cậu đã nói sau khi mở ra chế độ thiên vị, về sau ông bà nội sẽ trực tiếp thiên vị người một nhà chúng tôi? Bắt bẻ nhà chú ba mà. Vì sao bà nội lại nắm tay Minh Tể Tể đi vào thư phòng của ông nội? Hệ thống cũng cảm thấy khó hiểu. Cách chương.